Từ Niên, ta đã ngươi liền tai họa ta một người tỷ tỷ. Không nghĩ tới ngươi thế mà tai họa hai. Ngươi cái này huynh đệ làm thật là đủ xứng trước. Ngoặc kép, hết chương.